SSZ đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ba thành viên lữ đoàn đang dựa lưng vào tường, họ không có hứng thú gì với phần thi nấu ăn này, bỗng nghe thấy lời Du Quai nói thì đứng hình. Crollo và Sonak bắt đầu cười đều, Ferton thì mặt mũi xanh lét, lao lên cho thằng nhóc một cú vào đầu vì có sát khí, nên Du Quai phản kháng ngay, nó rút kiếm ra chém, Ferton thấy vậy thì càng tức, thằng nhóc này dám tấn công hắn à, cũng rút kiếm của mình ra. Loáng một cái, hai cây bóng xẹt tới đâu là bàn ghế đổ nát tới đó. Mencho và Buhara chạy tới, chen vào giữa cản hai đứa lại. Menchi đối mặt với sát khí của Ferton, đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên định nói. Muốn đánh nhau thì xin mời ra ngoài, đây là trường thi. Buhara thì nhẹ nhàng hơn, anh đứng trước mặt Du Quai. Để ta làm món ngon cho nhóc ăn nhé, đừng đánh nhau nữa có được không? Buhara hỏi theo thói quen của một thợ săn ẩm thực nhưng may mắn thay lại đúng kiểu của Du Quai, bé con cũng đâu có muốn gờ yêu ta ép Ferton, nó chỉ làm vậy theo phản xạ thôi. Giờ có người bảo nó đừng đánh nhau nữa, lại còn hứa sẽ cho nó thức ăn ngon, nó liền gật đầu thu kiếm lại, ngồi ngẩn ngơ. Hậu quả đáng buồn nhất của trận chiến này chính là thùng kẹo của Du Quai đã tanh bành. Phần lớn những viên kẹo đã vỡ vụn chỉ còn vài cái nguyên vẹn. Du Quai mím môi, ủy khuất kêu. Ferton kẹo, dù trước đó nó vẫn đang lo Ferton cướp kẹo của mình, nhưng hễ gặp chuyện thì người đầu tiên nó gọi vẫn sẽ luôn là Ferton. Ferton đang tức muốn gờ yêu ta ết người, nhưng thấy thằng nhóc mặt sắp khóc gọi mình thì lại thấy vui lên, hắn cầm kiếm hung dữ nói. Kệ ngươi, ta không có kẹo, sau này nếu có cũng không cho ngươi nữa. Thằng nhóc chết tiệt lại còn dám nghi hắn sẽ cướp kẹo của nó nữa chứ, cho khóc thoải mái, chừa đi. Con vẫn đang sững sờ khi thấy em mình bỗng mạnh như vậy, nhưng thấy em sắp khóc thì tỉnh táo ngay, vội vàng nhặt hết những cái kẹo còn lại trên đất. Tiểu Quai nhìn này, kẹo ở trong này hết rồi, anh cất hết không cho ai lấy cả. Con vừa dỗ Du Quai, vừa nhét kẹo vào ba lô. Trước đó có cả thùng, giờ chỉ còn một nắm, may mà Du Quai dễ lừa thấy con cất kẹo vào túi rồi liền hài lòng, gật đầu. Không cho Ferton, cái đồ ngu ngốc này, ai thèm cướp kẹo của ngươi hả? Menchi và Buhara quay về chỗ ngồi ban đầu, Menchi liếc Hisoka, hẳn cuộc chiến của hai thí sinh ban nãy kích thích sát khí của hắn, giờ đây Hisoka đang tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, khiến Menchi cảm thấy áp lực vô cùng. Cô khó chịu thúc giục, về chỗ ngay cho tôi, không làm được sushi là coi như mấy người tự động bỏ cuộc thi. Các thí sang đang núp xung quanh vội vàng quay về chỗ, may mà trường thi này có nhiều bàn bếp, mọi người đều có đủ đầu nghề, lại tiếp tục suy tư. Crollo, Sonak và Ferton vẫn đứng tựa vào tường, hoàn toàn không có hứng tham gia nghiên cứu làm gì cho mệt. Dù sao chỉ cần có một kẻ làm được là thành phẩm của họ cũng coi như tới tay. Chẹp, có vẻ thằng nhóc khôi phục lại thật rồi. Sonak nhàn nhã nói, em thật muốn biết người đã giúp thằng nhóc. Crollo mắt âm mưu, đằng kia Kurapika mơ hồ nhớ tới cậu từng đọc về cách làm sushi rồi, hình như là một loại cơm trộn giấm với các loại gia vị, rồi kèm theo cá sống. Leorio la lên, cá ư trong rừng rậm thế này thì biết kiếm đâu ra. Kurapika cầm môi gõ đầu anh, to mồm quá, trong rừng chẳng có hồ đấy thôi. Giờ thì mọi người đều biết nguyên liệu làm sushi rồi, tất cả đều vội vàng chạy ra bắt cá. Leorio tức giận mắng, bọn tiểu nhân bỉ ổi, dám nghe lén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói to thế thì ai chẳng nghe thấy, người ta có điếc đâu. Con cũng dắt Du Quai chạy theo. Hoan hô, Tiểu Quai, anh bắt cá cho em nhé. À hát, Du Quai đang ngậm kẹo, gật đầu. Con, cậu chiều nó quá rồi. Kiêu Lua lại chọt chọt chán Du Quai, nói. Hà hà, có gì đâu, là anh thì phải chiều em chứ sao. Trong trường thi chỉ còn lại ba thành viên lữ đoàn. Sonak thấy Ferton vẫn cau có khó chịu, không dám nói chuyện với hắn, liền quay sang hỏi Crollo. Nè, đoàn trưởng, chúng ta có nên theo không? Crollo nghiêng đầu, em, lâu lâu thư giãn vui vẻ chút cũng được, cuộc thi dễ thế này mà còn trượt thì thật mất mặt. Chỉ một lát sau, hàng trăm loại cá khác nhau được các thí sinh đặt lên bàn. Crollo, Ferton và Sonak cũng đã bắt cá về nhưng không thèm suy nghĩ cách làm. Ferton thì không nói làm gì, Crollo và Sonak đã tia được thí sinh 294, Hanzo. Đoàn trưởng, chắc chắn tên kia biết cách làm. À hát, Crollo mỉm cười, nếu hắn có thể qua được vòng này thì... Đừng hòng chạy, trên bàn của Du Quai cũng có một con cá tươi, con hào hứng đem cơm bọc con cá sống lại rồi mang lên cho giám khảo trước khi đi còn vỗ đầu Du Quai. Tiểu Quai ngồi yên chờ anh, nếu qua được thì anh dạy anh cách làm nhé. Nhìn là biết không qua rồi, Kiêu Lua nói, quả nhiên, con không đạt yêu cầu, còn bị mắng là trình độ ngang Leorio, làm cậu cảm thấy thật đáng lòng. Cuối cùng thì Hanzo cũng làm xong món sushi, nhưng vẫn không qua được vòng này, lý do là vị không đủ ngon. Hanzo cãi nhau với Menchi, lỡ lời nói ra hết cách làm sushi, thế là mọi người cuống cuồng làm lại cho đúng. Sona cảm thấy khá thú vị, tự mình làm mấy cái nếm thử. Em, ngon phết đó, đoàn trưởng, có mang lên chấm điểm không? Prolo dựa vào tường, lật cuốn manga anh tùy tiện chọn trong tiệm sách. Không cần, em, Sona nhìn quanh thấy Du Quai đứng ngơ ngác một góc thì vẫy tay gọi. Lại đây nào tiểu quai. Du Quai chạy lại, Sona giơ một miếng sushi, ngồi xổm xuống. Cho em ăn thử sushi này a. A, Du Quai há mồm, sao, có ngon không? Du Quai thì lúc nào cũng gật. Ha ha, vừa cười được hai tiếng, Sona vội vàng bế Du Quai nhảy tránh đòn tấn công. Á, nguy hiểm quá nha Furton. TCA, Furton khó chịu thu kiếm lại, quay ngoắt đầu sang một bên. Du Quai ngồi yên trong lòng Sona, Furton chém Sona, không phải chém nó nên nó mặc kệ. Cách chương.